Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, đụng vách tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu khổng chủ nhiệm cầm các loại vật. Liệu, đi tới khoa giáo sử, cùng khoa giáo sử trưởng phòng câu thông, nhưng là, toàn bộ quá trình cũng rất không thuận lợi. Mao trưởng phòng, Trịnh Nhân bác sĩ nhưng mà hiếm thấy người. The Lancet và New England trong tạp chí văn chương đều có. Những thứ này cũng đều là quốc tế nồng cốt tập san. Khổng chủ nhiệm chịu nhịn tính tình và Mao trưởng phòng giải thích, Mao trưởng phòng hơn 40 tuổi, thoa đồ sức trang nhã, vẫn bộ dạng thướt tha. Nàng yêu nhã cầm tư liệu, tựa hồ ở xem. Vừa tựa hồ ở qua loa lấy lệ. Khổng chủ nhiệm, ngài đây là cho ta ra một vấn đề khó khăn à? Mao trưởng phòng qua rất lâu mới thở dài, nói đến phá lệ sự việc đã bị minh lệnh cấm chỉ, dĩ nhiên tăng lên chủ trị 2 năm sau đó, có tương quan vật liệu là có thể phá lệ. Ta cho rằng Trịnh Nhân bác sĩ tư chất đủ. Khổng chủ nhiệm không lên tiếng. Hắn ở chờ nhưng là hai chữ, nhưng là, hắn vừa mới tới chúng ta 912, liền một năm cũng không có. Mao trưởng phòng khẽ mỉm cười, năm tháng cướp đi nàng lúc còn trẻ đẹp, khí chất, nhưng là nàng cũng không như thế cho rằng. Trong ấn tượng của nàng, mình nhất định vẫn là nghiêng nước nghiêng thành cái đó thiếu nữ xinh đẹp, ái mộ chúng sanh. Trịnh Nhân bác sĩ là ở thành phố Hải Thành nhất viện lên cấp bác sĩ chính. Đến bây giờ đã sấp xỉ 3 năm. Khổng chủ nhiệm giải thích. Đối với điều này giải độc, có rất nhiều loại. Mao trưởng phòng cười xinh đẹp một tiếng. Nói, gần đây cả nước khoa giáo trong hội nghị có nói minh. Muốn ở nhậm chức bệnh viện làm viện đủ 2 năm, mới phù hợp phá lệ điều kiện. Ở Hải Thành trải qua. Là không tính là, dĩ nhiên, nếu là bình thường lên cấp, có thể cộng thêm, cũng không phải là phải đi phá lệ sao. Cái này liền có chút khó khăn. Ngoặc kép, khổng chủ nhiệm yên lặng. Khổng chủ nhiệm à, ta cũng muốn giúp ngài. Lấy của ta rõ ràng, bác sĩ Trịnh đích xác là một vị nhân tài khó được. Hơn nữa chống động đất cứu nạn thời điểm vọt tới tuyến đầu. Cái này và lên cấp không có quan hệ. Khổng chủ nhiệm đi vòng Mao trưởng phòng cạm bẫy. Tiếp tục truy hỏi. Một cái lấy được giải Nobel để danh bác sĩ. Lại không cách nào phá cách lên cấp phó chủ nhiệm y sư. Mao trưởng phòng. Ngài chưa thấy được rất hoang đường sao? Đây là quy định. Ta vậy không có biện pháp. Mao chỗ thở dài một cái. Thanh âm có chút u oán. Thật giống như không có giúp khổng chủ nhiệm bận bịu, trong lòng rất bất an. Sách ra phó cao chức là có thể ra chuyên gia xem. Ngài cũng biết toàn viện bao nhiêu người nhìn đây. Bác sĩ Trịnh có thể phá cách, ngày mai bác sĩ Lý có phải hay không vậy được tìm ta? Ngày mốt bác sĩ Trần có phải hay không cũng tới tìm ta? Đến lúc đó cũng ra chuyên gia Trần, phổ thông Trần làm thế nào? Khổng chủ nhiệm à, không phải ta không giúp ngươi. Phá lệ điều kiện, trừ thời gian ra, còn cần tác phẩm nghiên cứu. Hai bài luận văn, cũng không thể đại biểu tác phẩm nghiên cứu. Mao trưởng phòng nói tiếp đến. Một điểm này khổng chủ nhiệm biết rõ. Nhưng cái gì tác phẩm nghiên cứu, cũng đặc biệt là kéo độc tử sự việc. Mỗi cần lên cấp, đều là bác sĩ mình xài tiền. Góp ra một phần tác phẩm nghiên cứu, vật kia, trừ lên cấp ra, lại không có chỗ gì dùng. Hãy cùng mấy chục năm trước đối với văn học có yêu những người đó như nhau. Viết đoạn thơ, cuối cùng già rồi, cầm suất từ mấy tiền dưỡng lão, mua một sách số, ra một quyển sách, đưa cho người thân bạn tốt, nhưng vẫn có bất đồng. Một cái là bị buộc không biết làm sao. Một cái là mình yêu thích, tự nguyện, trong này cong cong lượn quanh, mọi người đều biết, mặc dù không dùng, chẳng qua là một số người sinh tài công cụ, nhưng là quy định, quyết tâm thẻ mà nói, nhất định có thể thẻ người chết. Tác phẩm nghiên cứu cái này, ta có chuẩn bị, Khổng chủ nhiệm nói, chẳng qua là ra quyển sách, không khó khăn gì, khi đó gian vậy không cho phép. Qua một năm nữa nửa, ta tự mình cầm thứ này cho bác sĩ Trịnh làm phá lệ chuyện. Ngài thấy thế nào? Mao trưởng phòng cũng biết một bản tác phẩm nghiên cứu, căn bản không làm khó được Khổng chủ nhiệm, nàng chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Chân chính có thể giết người là loại này cứng rắn giang. Mao trưởng phòng, ngài xem châm trước một chút. Khổng chủ nhiệm đã coi như là đệ tiểu bảo, khom người cầu người, nhưng mà Mao trưởng phòng chẳng qua là đánh thái cực, qua loa lấy lệ Khổng chủ nhiệm, mỗi lần nói cho cùng tuyến, cắn cũng rất chết, căn bản không nói ra. Chuyện này lại liền chỗ trống thương lượng cũng không có. Khổng chủ nhiệm vậy rất kỳ quái, theo lý chút chuyện nhỏ này mà, mình một cái đại khoa trưởng tự mình ra mặt, châm trước một chút là tuyệt đối không có vấn đề, huống chi Trịnh Nhân đã phù hợp phá lệ lên cấp tiêu chuẩn. Cái gì ở 912 công tác 2 năm trở lên? Đó là quá độ giải độc, nhưng người ta sẽ dùng quá độ giải độc tới thẻ người. Còn có cái gì dễ nói? Người ta là khoa giáo sử trưởng phòng, mà không phải mình. Cọ sát một tiếng, Khổng chủ nhiệm cuối cùng vẫn là hai tay trống trơn rời đi khoa giáo sử. Hắn gánh tay, cau mày, đang suy nghĩ chuyện này, nhất định là có quỷ. Cái này cũng không cần nói nhiều, là tất nhiên, nhưng quỷ ở chỗ nào? Thật là cổ quái, mới vừa muốn đi ra cơ quan lầu, có người ở phía sau kêu Khổng chủ nhiệm. Khổng chủ nhiệm, thật là tấu xào, ta vừa định đi khoa bên trong tìm ngài. Lâm Cách vội vàng chạy tới, đuổi kịp Khổng chủ nhiệm. À, Lâm trưởng phòng à, chuyện gì? Khổng chủ nhiệm miễn cười gượng nói. Đừng trưởng phòng, ngài đây là chế giễu ta. Phó sử, Lâm Cách trả lời ngay nói. Đây không phải là ông chủ Trịnh đi Mayo làm giải phẫu. Trong viện ý nghĩa là, sau này Mayo có thể hay không ở mời ông chủ Trịnh thời điểm. Đồng thời cho trong viện phát một phong thơ. Khổng chủ nhiệm cười nhạt. Đây là trong viện ý nghĩa. Đúng vậy, Lâm Cách nghe được Khổng chủ nhiệm ý không cao hứng. Trong lòng kỳ quái, đây chỉ là một làm việc nhỏ. Ta lại không ôm nhà ngươi đứa nhỏ nhảy giếng, làm gì theo ta vung mặt mũi. Bất quá hắn không có biểu lộ ra, chẳng qua là cười. Ta hỏi một chút đi, ngươi nếu là cuống cuồng, hãy cùng Tô Vân trực tiếp liên lạc. Ngươi có hắn WeChat số sao? Ta trở về phát cho ngươi. Khổng chủ nhiệm mất hết hứng thú, chậm rãi đi ra cơ quan lầu. Lâm Cách trong lòng động một cái, đuổi theo. Khổng chủ nhiệm, ngài đây là đi làm gì? Cho ông chủ Trịnh xin phá lệ lên cấp phó cao chức chuyện. Bị ngăn cản trở về, Khổng chủ nhiệm lạnh ngắt nói đến. Ta 912 nghiêu bước à, có thể đi Mayo Clinic chạy phi đao. Ở chúng ta nơi này ngay cả một phá lệ cũng không làm được. Ngươi nói, cái này đến kia nói phải trái đi. Ngoặc kép, Lâm Cách lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Chủ quản khoa giáo Mao trưởng phòng, năm đó và mình, Triệu Văn Hoa là một nhà trường. Nàng là hộ lý xuất thân, ai biết nhưng mây xanh thẳng lên. Sao mình còn sớm liền ngồi lên sử trưởng vị trí? Đoán chừng là Triệu Văn Hoa tạc tâm không chết. Cái này lão Triệu à, ngươi nói ngươi. Lâm Cách trong lòng vô số oán thầm, oán trách, nhưng không cách nào và Khổng chủ nhiệm nói. Hắn suy nghĩ một chút, cười hắc hắc, nói, Khổng chủ nhiệm, đây là chuyện nhỏ, ngài đừng mất hứng sao? Cái này còn là chuyện nhỏ? Thì ra như vậy, ở ngài nơi này trên đời liền không đại sự đúng không? Khổng chủ nhiệm nói, Lâm Cách trong lòng cái này không được tự nhiên. Khổng chủ nhiệm ngươi tức giận và Mao trưởng phòng tung à? Làm gì tung đến đầu ta lên? Khổng chủ nhiệm, nói cho ngươi một cái tin tốt. Mấy ngày trước ngươi nói đề án,